Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, hợp tác vẫn là cạnh tranh. Văn học cổ điển xã Seri, ba vị trí đầu tập phân kính rất nhanh sẽ hoàn thành. Từ Duệ dừng lại bút trong tay, chậm rãi xoay người, đón lấy liền chuẩn bị đi sát vách sơ âm trò chơi bản bộ. Ngoài cửa sổ dưới nổi lên mưa nhỏ, kéo dài mưa phùn, nhuận vật không hề có một tiếng động. Từ Duệ cùng trước sân khấu em gái chào hỏi, liền cầm một cái thấu minh vũ dù, tạo ra, bước nhanh đi tới sơ âm trò chơi tòa nhà văn phòng. Nơi này như cũ bận rộn, huyên nguyên, nguyên rùa, chuẩn bị ở tháng 7 cùng 8 tháng mở ra đồ bơi hoạt động. Mỗi cái nhân vật đồ bơi phiên bản chính đang kịch liệt vẽ lấy đuổi tới tuyên truyền. Những này đồ bơi nhân vật cũng không phải ra rẻ, mà là mới tinh, nắm giữ chính mình độc lập kỹ năng mới nhân vật. Bởi vậy thiết kế công tác thập phần phức tạp. Từ Duệ cùng Hoắc Lạc Phỉ chào hỏi, liền cùng hắn một đạo, đi tới phòng tiếp khách, nơi này đã chờ hai cái âu phục dày da nam tử. Xin chào. Ta là tác nhâm hỗ ngu trò chơi khai phá bộ ngành sử đảo. Vị này chính là đồng nghiệp của ta Lê Trinh. Hai người nhìn thấy Từ Duệ đi vào, lập tức đứng dậy, đứng ở phía trước nam tử hướng về Từ Duệ đưa tay nói. Mấy người nắm qua tay, mới ngồi xuống, sử đảo tóc hơi dài, mang có mấy phần nghệ thuật khí tức, giữ lại tiểu hồ tử. Lê Trinh thì lại càng thêm tuổi trẻ. Tóc húi cua, xem ra già dặn mà khôn khéo. Tiếp nhận đối phương danh thiếp, Từ Duệ liếc mắt nhìn danh hiệu. Sử đảo là tác nhâm hỗ ngu trò chơi máy chủ khai phá bộ ngành chủ quản. Mà Lê Trinh nhưng là thứ ba khai phá bộ người phụ trách. Hàn huyên ta liền không nói nhiều. Nhưng chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Từ Duệ thu hồi danh thiếp, nhìn về phía đối phương. Sơ âm trò chơi chuẩn bị ở tác nhâm hỗ ngu SN trên bình đài khai phá một khoản độc chiếm máy chủ. Trò chơi, hy vọng quý công ty có thể cung cấp một ít khai phá máy. Cùng với nhất định kỹ thuật chống đỡ, nghe được Từ Duệ, sử đảo ngẩn người, lập tức hỏi, ta nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi sẽ ủy thác công ty chúng ta khai phá trò chơi tới. Ở nhận. Được sơ âm trò chơi thương vụ hợp tác tin tức sau khi tác nhâm hỗ ngu trò chơi bộ ngành vẫn là tương đối coi trọng. Ngay lập tức sẽ phái máy chủ quả thực người phụ trách cùng chế tác tổ lão đại lại đây. Bọn họ cảm thấy sơ âm trò chơi cùng Từ Duệ trên tay hiện tại nắm vài cái lớn IP. Bất luận là nóng bỏng tay, Guella Magi Madoka Magica, vẫn là huyên nguyên. Nguyên rùa, đều có đầy đủ nội dung chống đỡ một bộ cải biên trò chơi tác phẩm. Hiện đang tìm kiếm bọn họ hợp tác, khẳng định là trao quyền ủy thác khai phá. Nếu như sau đó có cơ hội, ta nhất định sẽ lựa chọn cùng tác nhâm hỗ ngu hợp tác khai phá một trò chơi. Nhưng đầu tiên ta nghĩ xây dựng lên chính mình máy chủ trò chơi khai phá bộ ngành. Từ Duệ Vickert nói rằng, từ đầu năm tới nay, Từ Duệ liền nhường Hoắc Lạc Phỉ vẫn ở mời chào máy chủ trò chơi khai phá nhân viên. Từ mỹ thuật đến xây dựng mô hình, từ trình tự đến chỉ số. Bởi năm ngoái, huyên nguyên, nguyên rùa, ở hàng năm trò chơi giải thưởng lớn lên thu hoạch đông đảo giải thưởng. Cái này phẩm chất cao web game cũng tiến vào rất nhiều hành nghề người tầm nhìn. Hoắc Lạc Phỉ nhận người không hề khó khăn. Chính mình trò chơi khai phá bộ ngành. Lê Trinh con mắt thoáng trợn to. Nói thật, hắn gặp qua không ít nói cùng Từ Duệ tương tự lời nói người. Những người này đều là ở game Mobi trong vòng kiếm được tiền. Muốn xuyên thấu qua máy chủ trò chơi đến, lên bờ, chế tác tổ. Nhưng game Mobi tư duy theo quán tính cùng đối với máy chủ lĩnh vực trò chơi khai phá kinh nghiệm. Không đủ, nhưng những này chế tác tổ đều không ngoại lệ đều rơi rất thảm. Có điều Lê Trinh chơi đùa, huyên nguyên, nguyên rùa, dưới cái nhìn của hắn, quăng đi rút thẻ các loại nạp tiền yếu tố. Này như cũ là một khoản ưu tú trò chơi theo hiệp TBS Game, trong đó rất nhiều thiết kế mặc dù là chủ lưu trò chơi giới cũng khó có thể nghĩ đến. Trên thực tế, ở năm ngoái 8 tháng, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, lửa lớn sau khi có một ít độc lập trò chơi chế tác tổ cũng trích dẫn. Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, hình thức game, khai phát ra chính mình trò chơi, ngược lại cũng gây nên mấy làn sóng tranh luận. Nhưng những này trò chơi cuối cùng đại thể đều còn bán đến vượt qua mong muốn. Bởi vậy có thể thấy được, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, tinh xảo trò chơi thiết kế. Đúng, cứ việc sơ âm trò chơi là từ web game lập nghiệp, nhưng ta bản thân cũng là một cái trung thực máy chủ player. Ngày nghỉ lúc nghỉ ngơi cũng sẽ cùng người nhà cùng nhau chơi đùa trò chơi. Làm sơ âm trò chơi hướng về máy chủ thị trường bước ra bước thứ nhất, ta nghĩ làm hết sức hoàn mỹ một ít. Từ Duệ giải thích, này ngược lại là, nghiệp giới tuy rằng có mấy cái chữ danh tự do phòng làm việc, nhưng đường kỳ sắp xếp đều tương đương chặt chẽ. Sử Đào cảm khái nói, tỉ như trước giúp Cà Chua video trò chơi bộ ngành khai phá sắt thép ma pháp thuật sĩ, ma pháp chạm trổ, máy chủ trò chơi Hoàng Kim phòng làm việc chính là trước từ mũ trong game độc lập đi ra mấy cái trò chơi chế tác người thành lập trò chơi phòng làm việc, kế thừa mũ trò chơi am hiểu động tác loại trò chơi đặc điểm. Hoàng Kim phòng làm việc cũng cường điệu với động tác loại trò chơi khai phá. Chỉ có điều, Hoàng Kim phòng làm việc bản thân dã tâm rất lớn, nhưng khai phá năng lực nhưng có chút không đủ. Trước liền đã từng xuất hiện cùng một nhà khác máy chủ khai phá thương cứng hạch phần mềm hợp tác khai phá trò chơi, kết quả khai phá đến một nửa bởi vì kỹ thuật lực không đủ mà quăng nồi chạy trốn bê bối. Nếu không là Hoàng Kim phòng làm việc bản thân chế tác người tiếng tăm lớn động tác loại trò chơi chỉ đứng sau mũ trò chơi, phòng chừng cũng không mấy nhà công ty đồng ý tìm bọn họ đại công tác. Nhâm Hỗ Ngu kỹ thuật thực lực hùng hậu, chúng ta đương nhiên rõ ràng, bởi vậy mới sẽ muốn hướng về các ngươi tìm kiếm kỹ thuật chống đỡ. Này một trò chơi được lợi, chúng ta cũng có thể đồng thời chia sẻ. Từ Duệ ý tứ chính là, tác Nhâm Hỗ Ngu coi như kỹ thuật vào cỗ, tham dự này một trò chơi khai phá, đến thời điểm kiếm tiền mọi người cùng nhau phân. Sử Đào rơi vào suy nghĩ, kỳ thực sơ âm trò chơi IP ở tác Nhâm Hỗ Ngu SN lên độc chiếm, này cũng đã là một bước thắng lợi. Tác Nhâm Hỗ Ngu hiện tại cùng cứng hạch phần mềm ở máy chủ lên thị trường cạnh tranh rất kịch liệt. SN cùng đối phương trò chơi máy chủ hộp trắng con trên căn bản hiện ra năm ăn năm thua cục diện. Cứ việc SN máy chủ có liền mang sao sao sao sao tính cùng hình ảnh cũng không sai, nhưng hộp trắng con dựa vào cứng hạch phần mềm của cải khổng lồ bán đứt phòng làm việc tác phẩm. Đập tiền cấp lại mở rộng trang máy lượng, cũng cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Sơ âm trò chơi làm năm ngoái, hot nhất trò chơi khai phá. Có thể đứng ở tác Nhâm Hỗ Ngu bên này, Sử Đào cũng đã rất thỏa mãn. Như vậy đi, cái này nghiệp vụ chúng ta khai phá bộ cũng không có cách nào làm quyết định, còn cần thương vụ hợp tác các ngành cùng ông chủ lớn đánh nhịp. Ta sẽ đem ý hướng này truyền đạt qua đi, hy vọng có thể đạt thành lần này hợp tác. Sử Đào dừng một chút, nói rằng, thành thật mà nói, từ tổng ngươi từ anime công ty làm giàu, chỉ cần đặt chân một cái nào đó ngành nghề, một cái nào đó ngành nghề sẽ nhấc lên bão táp. Ta hiện tại đều có chút bận tâm, chính mình đúng hay không đem ác ma đưa vào gia tộc. Hắn đương nhiên là chuyện cười lời, nhưng nói không chắc cũng là Từ Duệ mưu tính. Ai lại biết ở trò chơi chế tác sau khi thành công, Từ Duệ có thể hay không cũng thành lập chính mình trò chơi máy chủ công ty, đem bán thuộc về hắn trò chơi máy chủ đây. Ha ha, ngươi đây yên tâm, ta cũng không có tinh lực lại đi mân mê máy chủ nền tảng thị trường. Có thể chế tác một ít nhường các người chơi hài lòng trò chơi. chính là ta to lớn nhất tâm nguyện. Từ Duệ hỏi tới đúng là nói thật. Hắn tạm thời không có hứng thú đi làm chủ mới máy. Vừa đến tập trung vào quá lớn, vất vả không có kết quả tốt. Thứ hai, hiện tại máy chủ nền tảng cũng phát triển được rất tốt. Không cần thiết mạnh mẽ tham gia. Nói đi nói lại, ta có thể tò mò hỏi một chút. Sơ âm trò chơi dự định chế tác cái nào IP trò chơi sao? Lê Trinh thấy trao đổi đã gần như, mới xen mồm hỏi. Không, ta cũng không tính sắp hiện ra có IP chế tác thành chủ máy trò chơi. Chí ít tạm thời không biết. Từ Duệ không chút nghĩ ngợi đáp nói. Ý của ngươi là, mới IP, Lê Trinh thật sự bị sợ rồi. Sơ âm trò chơi lần thứ nhất đặt chân máy chủ trò chơi. Liền muốn tự mình động thủ. Hơn nữa còn không dự định dựa vào có từ lâu IP nhiệt độ. Hắn đã không biết đây là ngông cuồng vẫn là tự tin. Đúng, Lê Tiên Sinh, ta chuẩn bị chế tác một khoản điện ảnh bình thường trò chơi. Từ Duệ vấp rút thần bí nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.